nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, Macy Adam. Cái gì? Phụ trợ. Lộ Nhất Phương đều hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải là nghe lầm, đại tế ti các hạ. Người thật đem này xem là chơi game à, vị này nhà mạo hiểm. Hoài nghi thế giới game tính. Đối với hành tinh tới nói nhưng là tối đại nghịch bất đạo sự tình. Nếu như ngươi là hành tinh con dân, như vậy chỉ dựa vào câu nói này, ngươi đem sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Đại tế ti một mặt nghiêm túc nói. Vậy cũng tốt, đoàn đội đương nhiên không thiếu phụ trợ. Trên thực tế số lượng còn chưa thiếu đây. Lộ Nhất Phương nghe vậy, vội vàng chỉ vào Star-Lord phía sau mọi người nói. Nhà mạo hiểm, ta có thể hỏi một chút. Các ngươi đoàn đội thành viên, đến cùng là như thế nào tạo thành kết cấu sao? Đại tế ti nghi hoặc nhìn Lộ Nhất Phương. Rất đơn giản, ta phụ trách phát ra, giang thương tổn, bù vị cùng với nửa cái trị liệu. Còn lại liền toàn giao cho bọn họ. Nếu như là như vậy bọn họ tựa hồ cũng không có cái gì tốt làm thinh. Đại tế ti Ayesha nhìn chằm chằm Star-Lord đám người nói. Ngạch, ta có thể phát âm nhạc điều tiết bầu không khí. Bị Ayesha nhìn chằm chằm, Star-Lord chần chờ một chút. Sau đó liền mở ra MP3. Ta là Groot tương đương. Nghe được này âm nhạc, tiểu Groot lập tức khiêu vũ. Mà ngón tay của hắn lập tức đã biến thành 666 hình dạng. Theo âm nhạc múa lên, chớ đem tiểu hài tử dạy hư. Lộ Nhất Phương trực tiếp đóng Star-Lord âm nhạc. Mà Ayesha nhìn kỹ này mấy cái vô căn cứ người mạo hiểm, không nhịn được thở dài một hơi. Có điều cho dù là như vậy, nàng cũng không có quá nghi vấn những người này năng lực. Dù sao vệ binh giải ngân hà đánh ngã lên án người Ronan tên tuổi, nàng vẫn tin tưởng chuyện này rất trọng đại. Vì lẽ đó, vì bảo vệ y tân khu công nghiệp Pin, phòng ngừa Kingstar tốc độ mạng internet bị phá hỏng, ta vẫn là cho các ngươi phối một cái phụ trợ đi. Đại tế ti Ayesha ấn xuống một cái nút bấm, mặt đất vào lúc này lần thứ hai rạn nứt, một cái to lớn hình người kén xuất hiện. Đây là cái gì? Cho trung cực trang bị sao? Rocket nhìn thấy cái này hoa lệ màu vàng kén lớn, nhất thời ánh mắt sáng lên. Không, hắn là Kingstar kiệt xuất nhất tác phẩm. Càng mạnh mẽ, càng xinh đẹp, cũng là Kingstar người tương lai tiến hóa phương hướng. Đại tế ti Ayesha nói, đột nhiên đứng lên, mà vào lúc này, hai vị hầu gái cũng lập tức phản ứng lại. Lấy ra một cái tinh xảo thảm đỏ, phô ở trên mặt đất. Nương theo Ayesha bước chân, các nàng một chút đem thảm đỏ nhào tới hình người kén trước. Những người mạo hiểm, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, có thể nhìn thấy ca tương đương. Mà giữa lúc Ayesha phải đi đến hình người kén trước lúc, trải thảm đỏ máy móc trục đột nhiên thẻ một điểm. Ayesha một cước dẫm đi tới, sau đó bẹp một tiếng, ngã tại trên đất bằng. Lộ Nhất Phương, thật không tiện. Ta vừa nãy ở phân thần đánh phó bản, này phân tán quá nhiều tư duy tiến trình. Chỉ thấy Ayesha bò lên, vỗ vỗ màu vàng váy trên cho bụi, đàng hoàng trịnh trọng giải thích, cọt kẹt tương đương. Theo Ayesha ấn xuống nút bấm, hình người kén vào lúc này tự động mở ra. Một cái ăn mặc màu đỏ áo choàng nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà khi nam tử mở mắt ra trong nháy mắt đó, màu cam trong con ngươi, một luồng sóng năng lượng vô hình đột nhiên lan ra, xung kích ở đây mỗi người linh hồn. Cùng lúc đó, Lộ Nhất Phương cũng cảm giác trên người Mai Gem cùng Power Gem hơi lóe lên một cái. Hắn chính là ta nện xuống lượng lớn tài nguyên, mới tiền phí tháng đủ đi ra, nuôi thành game bảng xếp hạng đệ nhất tác phẩm. Ta đem xưng là Macy Adam. Ayesha có chút hưng phấn nói. Đúng đấy, thật sự nếu như cam lòng dưới tiền vốn, mới có thể làm ra như vậy chiến sĩ à. Ánh mắt đánh giá một lúc Adam, Lộ Nhất Phương ngữ khí trở nên phức tạp lên. Adam, người theo những người mạo hiểm cùng đi giải quyết y tân khu công nghiệp vấn đề đi. Lục quân tư lệnh sử thi phó bản, đã đến thời khắc mấu chốt, ta muốn đi hỗ trợ. Hy vọng đang hoàn thành hướng dẫn sau, cũng có thể nghe được các ngươi tin tức thắng lợi. Ý của ngài Chí, mẫu thân tương đương. Ma sĩ Adam nửa quỳ trong đất, quay về Ayesha cung kính nói. Mà đại tế ti Ayesha lúc này cũng gật gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại đến chính mình trên vương tọa. Nhắm hai mắt lại, mà thị vệ chung quanh nàng thấy này, cũng như thế nhắm hai mắt lại, chỉ để lại người máy ở bên trong cung điện vận chuyển. Như vậy những người mạo hiểm, mời đi theo ta, Ma sĩ Adam nói xong, liền dẫn Lộ Nhất Phương chờ người đi ra ngoài. Có Adam dẫn đường, cả đám rất nhanh sẽ đến Y Tân khu công nghiệp. Cái này Kingstar to lớn nhất trung tâm nhiên liệu, lúc này đã hoàn toàn bị trở thành chủng tộc quê hương. Chung quanh cũng có thể nhìn thấy dị dạng bướu thịt, vặn vẹo mạch máu, bám vào năng lượng phản ứng lô trên, điên cuồng nuốt chửng nguồn năng lượng, vì là phân bố nguồn năng lượng phản ứng lô chu vi trùng trứng, cung cấp trưởng thành nguồn năng lượng. Mà tại đây chút trùng trứng chu vi trên mặt đất, nhưng là trải rộng buồn nôn sền sệt chất lỏng, trong không khí cũng tràn ngập làm người buồn nôn mùi. Hả, nơi này thực sự là buồn nôn thấu. Starlord sắc mặt khó coi nói rằng, cẩn trọng một chút, Lộ Nhất Phương nhắc nhở nói. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, một hơi phá hủy nơi này, ngược lại cũng không phải việc khó. Nhưng vấn đề là nơi này là trung tâm nhiên liệu, không có cái kia người điên gặp hướng về nhà máy năng lượng nguyên tử ném đạn hạt nhân. Lộ Nhất Phương tình huống tự nhiên cũng gần như, chỉ nghe vào lúc này, sâu âm thanh càng ngày càng gần. Ở chuyển hướng nơi, vài con cọp tử đột nhiên lao ra, vung vẩy lợi chảo, hướng về tất cả mọi người đập tới. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương vào lúc này tay vừa nhấc, sâu chu vi trọng lực đột nhiên tăng cường gấp mấy trăm lần, đem kết cấu thân thể xé nát. Mà này mấy con sâu tử vong, lại như là thả ra một loại tín hiệu, càng nhiều sâu vào lúc này vọt tới. Lộ Nhất Phương thấy này lạnh rên một tiếng, đang muốn một hơi trừng trị những con trùng này, lại bị Adam ngăn cản. Chỉ thấy vào lúc này, Adam đột nhiên trong mắt chợt lóe sáng, hết thảy nhìn kỹ hắn trùng tộc, vào đúng lúc này tất cả đều thân thể chấn động, sau đó liền xoay người, quay về cái khác mới ra đến sâu cắn xé lên. Chúng nó tựa hồ ngược lại đem đồng loại xem là không chết không thôi kẻ địch, người đã khống chế linh hồn của bọn họ. Lộ Nhất Phương ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Adam. Đúng, đây là ta từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Chỉ có điều ta vận dụng không quá quen luyện mà thôi. Adam giải thích nói rằng, vậy thì tốt, dễ sử dụng dùng đi. Vật kia tuy rằng cho ngươi năng lực, nhưng cũng có thể cho ngươi vạn kiếp bất phục. Lộ Nhất Phương có ý riêng nói rằng, ta có thể cảm nhận được, quay chung quanh nguồn năng lượng này gợi ra mầm họa. Mà ngươi cùng ta là cùng một loại người. Adam thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương. Được rồi, có thể không đả ách mê sao? Những người sâu hiện tại cũng đã chạy à? Starlord vào lúc này không nhịn được nhắc nhở một câu. Không có chuyện gì, là ta khống chế những người sâu rời đi. Đối phó chủng tộc, quan trọng nhất chính là phá hủy bọn họ hạt nhân. Bằng không muốn đem những người này dễ dàng sạch sẽ, không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên nói dập tắt trùng có mẫu trùng sao? Lộ Nhất Phương dò hỏi. Mẫu trùng, đó chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Adam lắc lắc đầu, kỳ thực rất nhiều văn minh đều cho rằng dập tắt trùng có một cái cơ thể mẹ, là ta điều khiển từ xa hết thảy trùng tộc hành động. Nhưng chỉ tiếc, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào chứng thực quá mẫu trùng tồn tại. Mà muốn tiêu diệt, là từ lúc mới đầu trùng trứng ấp ra chung khu thần kinh. Có người nói nó có tiếp thu mẫu trùng tín hiệu công năng. Vì lẽ đó nếu như phá hủy nó, thai nghén sâu giường ấm sẽ khô héo. Sâu giường ấm chính là chỉ những này buồn nôn tổ chức sao? Starlord chỉ trên đất sinh vật chất nhầy. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, những sinh vật này tổ chức gặp hoàn toàn nuốt chửng chỉnh cái tinh cầu, đem nơi này triệt để hóa thành sâu thiên đường. Nếu như là như vậy, cái kia thật đúng là khủng khiếp. Starlord xa xoa không cẩn thận dính ở trên tay sinh vật chất nhầy. Nhưng mà đúng vào lúc này, chuyện kỳ dị phát sinh, chịu đến Star-Lord thần lực hình ảnh. Những này buồn nôn sinh vật chất nhầy đột nhiên bị chuyển hóa, trở thành một giọt chất lỏng màu xanh biếc, nhỏ rơi ở trên mặt đất. Mà bởi vì này một giọt chất lỏng nguyên nhân, chu vi sinh vật tổ chức liền lập tức mất đi hoạt tính, sau đó mọc ra một tiểu đoàn xanh hóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.